Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 2, chân đao. Nghe được Tần Nhiên tra hỏi, Han trên mặt bất đắc dĩ, cười khổ, càng phát ra sâu. Ta là kế tính toán thời gian tiến vào tàng bảo thất bên trong ngay tại chủ tuyến nhiệm vụ sau khi hoàn thành, trở về trước trong vòng 5 phút. Khi thủ vệ phát hiện không đúng, bắt đầu tiến vào tàng bảo thất lúc, ta trở về thời gian vừa vặn đến. Nguyên bản ta coi là lại là một lần ngoài ý muốn thu hoạch lớn. Nhưng là, ngoài ý muốn có, bội thu lại ngay cả bóng dáng đều không có. Ta hành vi để cho ta thu hoạch được một cái thăng liền 3 cấp đánh giá. Mở ra cái này đặc thù phó bản, có thể những cái kia bị ta chứa vào ba lô đồ vật toàn bộ biến mất, ta mang về cũng là một cái trống trơn ba lô. Han nói ra, nghe đối phương giảng thuật, Tần Nhiên tâm phi tốc chuyển động, trở về cũng không an toàn. Chí ít, bị người ngăn chặn đường đi điều kiện tiên quyết, dạng này trở về chỉ là một cái, hoãn lại mà thôi. Thậm chí, còn sẽ khiến, trừng phạt. Tần Nhiên cân nhắc dùng cái từ này, bởi vì, Han hành vi tăng thêm bối cảnh miêu tả. Cho hắn chính là như vậy cảm giác. Sau đó, không khỏi, Tần Nhiên nghĩ đến viên kia trở về trò chơi về sau. Trong nháy mắt mãnh hổ biến con thỏ ác ma chi tâm. Hoàn toàn không có chút nào liên quan. Nhưng cứ như vậy xuất hiện tại Tần Nhiên trong lòng. Hô, Tần Nhiên thở ngụm khí. Đem thu suy nghĩ lại tới. Ngươi lần sau nhiệm vụ liền cần tiến vào đặc thù phó bản sao? Tần Nhiên hỏi. Han gật gật đầu, thù lao là bao nhiêu? Tần Nhiên rất lợi hại trực tiếp hỏi. Vô pháp vô thiên đã sớm nói. Đây là một cái thuê mướn nhiệm vụ. Như vậy, tự nhiên là sẽ có trả thù lao. Mà lại, càng là nguy hiểm trả thù lao thì càng cao. Cái này, một chương tiệt đồ xuất hiện tại Tần Nhiên tư trong thư. Đó là một bản tranh sắc sách kỹ năng. Chân đao, sách kỹ năng tên. Hy hữu cấp bậc sách kỹ năng. Tần Nhiên kinh ngạc nhìn Han liếc một chút. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể xuất ra hy hữu cấp bậc sách kỹ năng làm thù lao. Tại hắn nguyên bản tưởng tượng bên trong, trả thù lao hẳn là 30.000 tích phân thêm 7-8 cái điểm kỹ năng. Mà một bản hy hữu cấp bậc sách kỹ năng tự nhiên vượt xa khỏi cái giá tiền này. Chớ nhìn ta như vậy, ta dù sao cũng là hoàn thành 6 lần phó bản thế giới mạo hiểm người chơi. Trong tay tự nhiên sẽ có chút đồ tốt. Mà lại, nhiệm vụ lần này thật sự là nguy hiểm. Không ra giá cao lời nói. 2567 ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý. Han buông tay nói. Tần Nhiên trầm mặc tự hỏi. Hắn đang tự hỏi chúng được mất. Lại trải qua một cái bình thường phó bản về sau. Hắn liền muốn đi vào thông linh người hợp tác phó bản thế giới. Mà muốn tại cái kia phó bản thế giới bên trong có thu hoạch lời nói. Liền cần so hiện tại cường đại chí ít 3 phần. Thậm chí nhiều hơn thực lực. Không phải vậy lời nói. Liền tham dự trung tư nghiên cứu đều không có. Mà vẻn vẹn một cái bình thường phó bản thế giới. Tần Nhiên không có dạng này nắm chắc. Nhưng nếu như thêm ra một cái lời nói. Tự nhiên là thêm ra một phần nắm chắc, tiến vào đặc thù phó bản thế giới làm lạnh là cần phổ thông phó bản thế giới, mà không phải cùng là đặc thù phó bản thế giới. Về phần bên trong nguy hiểm, lấy hắn đem hết toàn lực khai quật xưng hào, chi nhánh nhiệm vụ công lược phương thức, này một lần lại không nguy hiểm. Huống chi, còn không có tiến vào phó bản thế giới, hắn liền thu hoạch được một bản hy hữu cấp bậc sách kỹ năng. Vẫn là hắn cực thiếu loại hình công kích kỹ năng. Cái này khiến Tần Nhiên rất là tâm động. Đương nhiên, lại đáp ứng trước. Một ít chuyện vẫn là cần còn muốn hỏi rõ ràng. Phó bản đoạt được, cũng toàn quy ta. Tần Nhiên hỏi, đây là ngầm thừa nhận quy củ. Phó bản đoạt được toàn về ngươi. Ngươi chỉ cần đem hết toàn lực trợ giúp ta độ an toàn qua cái này phó bản. Han rất lợi hại khẳng định nói ra. Thành giao. Tần Nhiên đưa tay phải ra cùng Han một nắm. Rachel, mau tới một số tửu. Nơi này vừa mới hoàn thành một lần giao dịch. Chúng ta cần tửu chúc mừng một chút. Một mực giữ im lặng vô pháp vô thiên. cao giọng hướng về Rachel hô. Ngươi cùng 2567. Tại ta chỗ này uống rượu. Ăn cái gì? Gấp đôi giá cả. Rachel lạnh lùng nói ra. Gấp đôi. Rachel, ta thân ái Rachel. Ngươi không thể dạng này. Cái này không công bằng. Ta trước kia cũng vì ngươi mang đến rất nhiều sinh ý. Nhìn trước kia phân thưởng. Vô pháp vô thiên đối mặt với Rachel. Một mặt đau khổ cầu khẩn. Chính là bởi vì nhìn trước kia phân thưởng. Ngươi mới có thể tiếp tục đợi tại ta tửu quán. Còn có. Ngươi thiếu nợ ta sổ sách. Lợi tức tăng gấp đôi. Rachel nhìn lấy vô pháp vô thiên. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Há. Không. Vô pháp vô thiên hô to lấy té nhào vào trên bàn. Mà nhìn lấy một màn này Tần Nhiên. Thì là mặt mỉm cười. Đối với vô pháp vô thiên vị này trong trò chơi bằng hữu. Cho đến bây giờ. Tần Nhiên đều là cảm kích. Nói đơn giản. Dù cho Han không có thù lao. Vô pháp vô thiên làm thuyết khách lời nói. Tần Nhiên cũng là có tỷ lệ đáp ứng cùng nhau tiến vào cái kia đặc thù phó bản thế giới. Nhưng là. Vô pháp vô thiên không có. Không chỉ có không. Còn đem nói chuyện giao cho hắn cùng Han. Để cho hai người một mình hoàn thành. Loại này có quy củ cách làm. Để Tần Nhiên đối vô pháp vô thiên hảo cảm lại nhiều một phần. Về phần vô pháp vô thiên đối mặt Rachel lúc yếu thế. Người mù mới nhìn không ra giữa hai người chuyện ẩn ở bên trong. Tần Nhiên ngồi tại trong ghế. Uống vào vô pháp vô thiên kinh lịch khóc giống. Vẫn không có hàng về giá gốc bia. Cùng Han. Vô pháp vô thiên thấp giọng trao đổi. Đồng thời ước định lấy tiến vào đặc thù phó bản thế giới thời gian. Bởi vì là tổ đội. Cho nên cần lấy cỡ nào nhân phương thức tiến vào. Tần Nhiên tại 2 tuần trước mới tham gia qua nhiều người phó bản ở trên đảo Ngục Giam. Muốn lần nữa tham gia nhiều người phó bản. Dựa theo hệ thống quy tắc. Chí ít còn cần 2 tuần. Đầy 1 tháng mới được. Vô pháp vô thiên cũng giống như thế. Mà cái này cùng Tần Nhiên duyệt kế hoạch cũng không xung đột. Trong đầu nghĩ đến 2 tuần kế hoạch Tần Nhiên. Rất nhanh liền đem bia toàn bộ uống xong. Sau đó. Hướng về phía vô pháp vô thiên. Han cùng Rachel chào hỏi về sau. Liền rời đi bội thu tử quán. Không hề dừng lại một chút nào. Tần Nhiên liền lấy loại xe lửa. Trở về tới chính mình trong trò chơi nhà. Hoa Ê Quay đường phố số 13. Đến gần đại môn Tần Nhiên đột nhiên dừng bước. Hắn cảm giác được một tia ác ý. Người nào? Đi ra. Hắn nhìn về phía ác ý truyền đến phương hướng. Cũ nát nhà kho bên ngoài một chỗ bóng mờ. Giọng mang lãnh ý quát khẽ nói. Một cái tay thì là nắm lấy mãng xà vạn hai chuôi thương. Tâm thì là trong nháy mắt xuất hiện một cái suy đoán. Sát thủ tổ chức. Cái suy đoán này rất lợi hại trực tiếp. Đơn giản. Bởi vì, tại địa hạ du bộ phim bên trong, hắn đắc tội cũng không có nhiều người. Có thể nói là lác đác không có mấy. Mà đối với hắn hận thấu xương. Không phải giết cho sướng. Cũng liền sát thủ tổ chức một cái. Bất quá, đối phương không kịp chờ đợi. Nhưng như cũ vượt quá Tần Nhiên đoán trước. Phải biết, vô pháp vô thiên cùng một số thâm niên người chơi. Đang tìm đối phương. Đối phương lại ở trước mặt hắn nhảy ra. Như vậy, giết gà dọa khỉ. Lập tức nghĩ đến cái này khả năng Tần Nhiên. Hai mắt nhìn chằm chằm chỗ kia bóng mờ. Hai lỗ tai làm theo nghe chung quanh động tĩnh. Hắn lo lắng đối phương không là một người. Dù sao, nếu như là hắn, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cũng sẽ phái thêm ra một ít nhân thủ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.